Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2045, âm hồn bất tán. Bên trong Thánh Linh Hoàng Triều, Lâm Phong im lặng tu luyện, đối ngoại giới việc bỏ mặc. Bên trong thế giới võ hồn, Lâm Phong khoanh chân ngồi ở Thanh Liên phía trên, pháp tắc lực lượng không ngừng trơn bóng thân thể, vạn pháp đồng hàng. Khiến cho hắn các hệ pháp tác lực lượng có thể đồng thời vững bước đề thăng. Nếu là không có này thiên trạch cổ thụ cùng với thanh liên, hắn pháp tác tăng trưởng tất nhiên khó có thể đồng bộ. Hơn nữa sẽ sinh ra thật lớn lệch lạc. Lúc này, Lâm Phong lâm vào trầm tư bên trong. Võ đạo người từ tôn nhập hoàng, tất nắm trong tay ngàn lần đại thế lực. Này ngàn lần đại thế nắm trong tay lúc sau, liền cảm giác tự thân có thể cùng quanh thân thiên địa hòa hợp nhất thể. Nhưng mà, chân chính thiên địa chi thế thực chính là vô cùng vô tận. Cổ thánh nhân vật, phất tay trong lúc đó, dẫm trận tại chỗ trong lúc đó, kia cổ thế giống như tự động hội tụ mà sinh, tự giống như gió lốc giống nhau mời thiên địa lực lượng toàn bộ cũng trở thành tự thân lực lượng. Tùy ý rơi oanh ra một đạo công kích cũng có được uy năng không thể tưởng tượng. Mặc dù không dùng gì lực lượng, chính là tùy ý phất tay, Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, cảm ngộ khống chế thánh nhân chi thân thể là lúc sở lĩnh hội cái loại cảm giác siêu nhiên này. Đó là siêu thoát hắn cực hạn lực lượng khống chế. Hắn thiết thân cảm nhận được cái loại này lực lượng cảm giác có bao nhiêu sao cường đại tuyệt. Vời! Còn có người thần hồn khống chế lực lượng, nguyên lai có thể tới cái loại này trình độ. Hắn thần hồn khống chế tự thân thể thể là lúc, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, không tồn tại gì không khỏe. Nhưng mà khi hắn thần hồn khống chế thánh thân thể là lúc, Lâm Phong mới chân chính cảm nhận được, người thần hồn có khủng bố đến mức nào trưởng thành tiềm lực. Hắn cần đề thăng không gian quá lớn. Tại hắn cùng cổ thánh trong lúc đó, còn có một đạo đáng sợ hồng câu, đó là rãnh trời, mời Lâm Phong có chút kinh hỉ chính là, hắn không ngờ dẫn động thượng vị hoàng cảnh giới lần thứ ba thiên ma kiếp, áp chế chính mình tiềm lực, vận dụng cực hạn lực lượng đi khống chế thánh thân thể. Mời hắn lần đầu tiên có cái loại này vô lực hư thoát cảm, nhưng mà đường dần dần khang phục lúc sau. Hắn không ngờ trực tiếp dẫn phát rồi thiên ma kiếp lực. Ma công lại lần nữa tiền tiến thêm một bước. Cùng thường lui tới giống nhau. Lần này thiên ma kiếp lúc sau. Lâm Phong lại đi trước ma đàm bên trong. Tiến hành rồi một lần thiên ma giải thể sau thân thể tẩy lễ. Lần này thân thể trọng tố. Mời hắn có một loại thay da đổi thịt cảm giác. Lâm Phong biết đây là bởi vì khống chế thánh thân thể duyên cớ. Mời hắn tiền đoạn thời gian có vẻ có chút không thích ứng. Mà lần này thân thể trọng tố, mời hắn lại lần nữa có cái loại này hoàn mỹ thân thể cảm giác. Vô luận là thần hồn vẫn là thân thể lực lượng, cũng càng thêm cường đại rồi. Lâm Phong đối tương lai của mình là tràn ngập tin tưởng. Hắn không chỉ có là chiến lược trưởng thành đắc so với hắn người nhanh. Vô luận là hắn sao sao vẫn là thần hồn. Đều muốn so với bọn họ nhanh một đi nhanh. Đồng cảnh giới nhân vật nếu là cùng thân thể cùng hắn so đấu. Chỉ sợ cũng chỉ có bị hắn tàn phá phân. Lúc này thanh liên bên trong khoanh chân mà ngồi Lâm Phong phía sau binh chi phổ đồ dần dần thu. Liễm, dung nhập đến bên trong huyết mạch. Đó là hắn nuốt hết võ hồn, đem cùng hắn huyết mạch tương liên, trở thành thân thể hắn lực lượng, mà hắn hơi thở, rốt cục dần dần bình ổn xuống dưới. Mộng tình ngồi ở xa xa im lặng nhìn thấy Lâm Phong. Mỉm cười nói, tiểu gia thiên, ngươi xem phụ thân ngươi vì ngươi trả giá bao nhiêu, ngươi còn không mau điểm đi ra. Ha ha, muốn là như thế này có thể đi ra. Kia tiểu gia hỏa đã sớm đi ra. Lâm Phong nghe được Lâm Phong đáng yêu lời nói cười lên tiếng đến. Đình chỉ tu luyện, lập tức thân ảnh chợt lóe, buông xuống ở tại Mộng Tình bên người, đầu tiến đến Mộng Tình bụng tiền, tựa hồ tại cảm thụ tiểu gia hỏa tại Mộng Tình trong cơ thể làm ầm ĩ động tĩnh. Tiểu gia hỏa, ngươi đừng giày vò mẫu thân ngươi, bằng không chờ ngươi đi ra sau, xem ta không thu thập ngươi. Lâm Phong Vi cười nói, Mộng Tình trên mặt lộ ra ngọt yên bình nụ cười. Đạo, ngươi cũng đừng hù dọa tiểu gia hỏa, bằng không hắn còn thật không dám đi ra. Lâm Phong, tuyết tộc người, thực sẽ không tái xuất hiện sao chứ? Mộng Tình đối với Lâm Phong hỏi. Lâm Phong bản không tính toán nói cho Mộng Tình tuyết tộc chuyện tình, nhưng mà Mộng Tình lại chính mình nhìn ra manh mối. Lâm Phong liền tùy ý nói hạ trải qua, đem mạo hiểm chiến đấu lấy bình thản trải qua che giấu qua tới quá khứ, nhưng mà nhạy bén Mộng Tình tựa hồ vẫn ý thức được sự tình không có Lâm Phong nói đơn giản như vậy. Mặc dù giờ phút này, nàng vẫn có chút không yên lòng. Tuyết tộc, nàng đang ở chủng tộc, rốt cuộc là tồn tại cường đại như thế nào? Yên tâm đi, hết thảy có ta. Lâm Phong mỉm cười nói. Mộng Tình đem hai tay đặt ở Lâm Phong trên mặt, dung nhan giống như tiên tử lộ ra một chút khác quang mang. Ôn nhu nói, nếu là không thể chống đỡ, để cho ta quay về tuyết tộc nhé. An toàn của ngươi mới là quan trọng nhất. Ta một khi đã là tuyết tộc tiên vương thể, như vậy tuyết tộc nói vậy sẽ không đối ta như thế nào. Nhà đầu ngốc, Lâm Phong cũng đang cầm Mộng Tình hai má, vươn đầu tại của nàng môi gian mềm nhẹ hôn hạ. Hai người nhìn nhau mỉm cười, hết thảy đều ở không nói chúng. Lâm Phong, ngươi nói Lâm Già Thiên hắn sau khi sinh là giống ngươi nhiều một chút vẫn là giống ta nhiều một chút? Mộng Tình rúc vào Lâm Phong đầu vai, cười hỏi, giống ngươi nhiều một chút liền hào. Như vậy tất nhiên ngày thường so với nữ nhân đều muốn xinh đẹp. Lâm Phong cười đáp lại đạo, khiến cho Mộng Tình nổ bĩu môi, trộm liếc Lâm Phong liếc mắt. Đạo, kia chẳng phải là vừa muốn cùng ngươi giống nhau chung quanh phong lưu. Nhã đắc nhiều như vậy nữ hài tử thích. Lâm Phong run rẩy mỉm cười. Đạo, kia không phải tốt lắm sao? Võ đạo tịch mịch, có hồng nhan làm bạn, chẳng phải mỹ tai, chẳng lẽ không sợ hồng nhan họa thủy, ảnh hưởng võ đạo tu luyện? Ngoặc kép, người các hiếu trí, có người tính cách cô độc, độc lai độc vãng, vô tình vô yêu, đại đạo tối thượng, có người tiêu sái phong lưu, tiêu sái không gò bó, chân chính võ đạo cứng cỏi người sao lại nhân hồng nhan mà ảnh hưởng. Chỉ biết khích lệ đắc biến cường chi tâm hơn cứng cỏi. Cứu này căn bản, chung quy vẫn là nhìn người. Lâm Phong cùng rất nhiều người giải thích bất đồng, cười nói, ngươi xem này hoàng triều thánh hoàng nhân vật, không đều là thánh hoàng hậu cùng với thánh hoàng phi thành đàn sao? Ngươi có phải là cũng hâm mộ loại này? Mộng Tình khinh bỉ đạo, thê tử của ta cũng như tiên nữ, lại sao lại hâm mộ người khác? Tựa hồ thẳng đến đều là người khác hâm mộ ta. Lâm Phong mỉm cười nói, hắn tự nhiên hiểu được Mộng Tình chính là tùy ý nói nói. Hôm nay hai người bọn họ sớm tâm ý tương liên, ở đâu sẽ tranh giành tình nhân? Loại này thoải mái bầu không khí, càng ấm áp, cũng càng làm cho Lâm Phong quý trọng như vậy ngày. Nhưng mà đã có người cũng không tính toán mời Lâm Phong có được như vậy sự yên lặng cùng ấm áp. Lúc này, tuyết tộc cường giả tựu lại một lần nữa buông xuống ở tại Thiên Tứ Hoàng triều giữa. Tân một thế hệ Thánh Hoàng, cũng tức là đời trước Thánh Hoàng ủy thác bá phụ, hắn chứng kiến tuyết tộc người, ánh mắt tựa hồ đã không có trước kia như vậy hiền lành. Ta Thiên Tứ Hoàng triều nguyên khí đại thương, chư vị còn làm chi? Tân một thế hệ Thánh Hoàng ngữ khí không hề khách khí như vậy, khiến cho tuyết tộc cường giả mày vi chọn hạ, lập tức một đạo lạnh lùng hàn âm hưởng lên. Ta tuyết tộc thánh vương nhân vật đã chuẩn bị buông xuống Kỳ Thiên Thánh Đô, trong vòng 3 ngày sẽ buông xuống. Tuyết tộc cường giả một đạo đang nói liền mời tân nhậm thánh hoàng, ánh mắt cương hà. Trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Thánh vương, lại là bực này khủng bố tồn tại. Tuyết tộc một câu, để cho trong lòng hắn oán khí không dám tái nảy sinh mà ra. Tuyết tộc thánh vương, sẽ buông xuống kỳ thiên thánh đô. Tuyết tộc thánh vương tiền bối buông xuống kỳ thiên thánh đô. Cái đó và ta thiên tứ hoàng triều có cái gì liên hệ sao chứ? Tân nhậm thánh hoàng ngữ khí tương đối bình tĩnh rất nhiều. Không hề có rõ ràng kháng cự ý. Thượng một lần chư hoàng triều cùng với cổ thánh tộc bao vây tiễu trừ Lâm Phong. Bị hắn đào tẩu, loại tình huống này, không có lần thứ hai. Tuyết tộc cường giả bình tĩnh đạo. Bị hắn đào tẩu, thánh hoàng trong lòng cười lạnh. Này tuyết tộc cường giả nhưng thật ra đủ vô sỉ. Lúc trước bọn họ nhưng là chạy so với ai khác đều nhanh nhé. Lâm Phong khi nào tránh được? Còn có lần thứ hai. Tuyết tộc ý tứ là muốn chúng ta lại lần nữa bao vây tiễu trừ Lâm Phong. Thánh hoàng khó hiểu hỏi. Đúng vậy, tuyết tộc cường giả tựa hồ không có ý thức đến có cái gì không ổn. Bình tĩnh gật gật đầu. Thiên tứ thánh hoàng trong lòng hơn không hờn giận. Thanh âm lại lần nữa lạnh vài phần. Một khi đã tuyết tộc thánh vương sẽ buông xuống. Vì sao còn cần chúng ta đi lãng phí thời gian? Ngoặc kép, ta cần kia thánh thân thể lại lần nữa xuất hiện. Còn Lâm Phong, tùy các ngươi xử trí. Ngươi hiểu được ý tứ của ta sao chứ? Tuyết tộc cường giả ánh mắt nhìn về phía thiên tứ thánh hoàng. Đạo, lời nói của hắn khiến cho kia thánh hoàng thần sắc vi ngưng hạ. Thì ra là thế, tuyết tộc là muốn mời bọn họ dẫn thánh thân thể tái hiện. Vì hắn tuyết tộc làm giá y. Tuyết tộc thánh vương tiền bối vì sao không trực tiếp xuất thủ? Cần nhiều hơn một lần này. Thiên tứ thánh hoàng tái hỏi. Tộc của ta thánh vương hàng. Lâm Phong hắn sao lại chẳng biết hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ai ngờ hắn là phủ định sẽ cá chết lưới rách. Mời thánh thân thể vĩnh viễn chôn giấu lên đến. Không cho thánh thân thể tái hiện. Tuyết tộc cường giả nhàn nhạt nói thanh. Lập tức đứng dậy, cước bộ hướng tới bên ngoài đạp đi. Một lũ thanh âm bình tĩnh truyền lại mà ra. Tộc của ta cái khác cường giả nói vậy giờ phút này đã ngồi ở cái khác hoàng triều hoặc là cổ thánh. Tộc, điều kiện giống nhau, Lâm Phong trên người cái khác hết thảy. Tùy ý các ngươi lấy đi. Đương nhiên thiên tứ hoàng triều có thể cự tuyệt. Nhưng mà hậu quả, ha ha, người nọ nở nụ cười hả. Lập tức cước bộ bước ra đại điện bên trong, khiến cho thiên tứ thánh hoàng trên người tràn ngập một cỗ lạnh như băng hàn ý. Này đàn súc sinh, rất không coi ai ra gì. Hắn thiên tứ hoàng triều thánh hoàng cũng bị chết, lại vẫn muốn bọn họ lại xuất thủ tập Lâm Phong. Thời gian ta sẽ tái thông chi ngươi, địa điểm thánh linh hoàng triều, hay không tham gia, ngươi tự hành quyết định nhé. Kia rời đi đại điện thân ảnh lại lần nữa đạo một tiếng. Khiến cho thiên tứ thánh hoàng thần sắc cứng ngắc. Hắn có thể cự tuyệt sao? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.